Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt hồ ly đột ngột mở ra. Cô lúc này hoàn toàn không trang điểm. Hàng mi dày quét qua làn da cổ anh, gây ra một cơn ngứa ngáy. Cái gì? Có phải như cô đang nghĩ không? Đổi một thân phận khác, từ bạn gái, đổi thành gì? Tại sao cô lại mong đợi, lại muốn trốn tránh? Văn Minh vòng tay quanh lưng cô, chuyển tay đến eo thon, nhẹ nhàng nắm lấy. Nếu em thực sự không muốn đối diện với điều đó, anh có thể cho em một thân phận hoàn toàn mới. Thân phận hoàn toàn mới, không phải như cô nghĩ. Cô, rốt cuộc muốn như thế nào? Chính bản thân Giang Chiêu Chiêu cũng không tự rõ ràng. Văn Minh nhận ra người trong lòng vừa tỉnh dậy đã vụt tắt. Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Cứ tưởng cô đã ngủ, nhưng thân thể mềm mại của cô lại khẽ động đậy. Cô quên mất mình đang ngồi trên đùi anh. Động một chút thôi cũng có chút nguy hiểm. Cổ anh áp vào má mềm mại của cô. Cảm giác bất ngờ cuộn lên. Tay anh ôm chặt cô hơn. Chiêu Chiêu không nói gì. Điều đó có nghĩa là cô không hài lòng với đề nghị của anh. Có muốn đổi hay không thì tùy em. Dù sao anh cũng sẽ ở bên em. Giọng anh thấp trầm. Sự rung động nơi cổ họng ngay bên môi cô khiến cô không nhịn được mà nhẹ nhàng cắn một cái. Anh thở dài một cách trầm tĩnh và bị đè nén. Không đổi. Ngón tay cô mân mê vạt áo sơ mi cứng của anh. Hai chữ ấy lại có thể mang đầy đủ cảm xúc nũng nịu, quyến rũ và trách móc. Chiêu Chiêu không tức giận, có lẽ là do gió biển ở cửa sông đã tác động. Khi cô nói về điều này, tâm trạng trở nên bình yên. Văn Minh nắm chặt eo cô, ấn xuống một cách mạnh mẽ. Cô tự nhiên cảm nhận được sự khác thường của anh. Người đàn ông trước mắt, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn có vẻ như kiêng khem tuyệt đối, nhưng cô đã trải nghiệm, thực chất anh lại rất cuồng nhiệt. Anh ấy toát lên vẻ cao quý vô cùng, khiến người ta có cảm giác như sự hiện diện của anh trong thế giới phù hoa này là một sự hạ cố. Đây cũng chính là nguồn gốc của sự nhạy cảm quá mức ở Giang Chiêu Chiêu. Cô luôn cảm thấy mình đã kéo anh chìm xuống những điều quá đỗi tầm thường trong cuộc sống hàng ngày. Chiêu Chiêu đẩy một cái vào ngực anh, phía sau anh là tựa ghế, còn cô thì bị giam giữ trong vòng tay. Đòn đẩy này không có tác dụng gì, giữa hai người không hề có bất kỳ khe hở nào do động tác của cô tạo ra. Anh đang làm gì vậy? Sau mỗi lần ân ái, giọng cô luôn quá êm ái, khiến anh mỗi lần tưởng đã đủ thỏa mãn, nhưng lại không ngừng quay lại. Văn Minh vẫn cẩn thận. Còn ở trong xe, tại sao không đổi? Anh hỏi, không muốn mẹ em quá cô đơn. Bà đã cô đơn suốt nửa đời. Sau khi chết, trên danh nghĩa của bà chắc chắn phải có một người con gái. Hai tay anh chéo lại, nắm lấy thắt lưng cô. Cho dù có đổi thân phận, việc tưởng niệm vẫn có thể diễn ra bình thường. Chiêu Chiêu vẫn lắc đầu. Em chính là đến từ một mối quan hệ không hôn nhân. Không cần phải tô hồng thực tại, hay là anh cảm thấy, để chúng ta có thể tiếp tục, em nhất định phải có một thân phận khác. Văn Minh dứt khoát đáp, không có chuyện đó, chỉ là muốn cho em một sự lựa chọn khác. Cô dùng đầu mũi chạm vào cổ anh, vậy thì em không chọn. Được, em muốn ghi nhớ tình yêu và những sai lầm của mẹ. Được, nhắc nhở bản thân. Đừng phạm phải những lỗi lầm giống như bà ấy. Không đâu, anh nghe thấy lời cô thì thầm. Cuối cùng cũng buông lỏng vòng tay đang ôm chặt lấy cô. Hai tay nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô. Anh chăm chú nhìn đôi môi cô. Đỏ mọng, ẩm ướt, hơi sưng. Mặc dù sưng nhưng vẫn không nhịn được mà cúi xuống hôn thật sâu. Anh chỉ cần em. Những câu hỏi phía trước dường như vẫn không có lời giải, nhưng giống như những con sóng ở cửa biển, dòng sông bình yên như vậy, cuối cùng cũng sẽ hòa vào đại dương sâu thẳm dậy sóng. Khi đến, đàn phủ một, Văn Minh ôm cô xuống xe, Anh vốn đã rất cưng chiều cô. Mỗi lần kết thúc một cuộc ân ái đều cảm thấy mình hơi quá mức với cô. Vì thế, sự dịu dàng gấp bội lại được dành cho cô. Nhưng sự dịu dàng đó cũng không thể chống lại đêm nay. Khi càng đi về phía phòng ngủ, Chiêu Chiêu ngồi trên đùi anh, nũng nịu khiến cơn khát khao lại bùng lên. Bước chân ngày càng gấp gáp, hơi thở càng lúc càng nặng nề, cho đến khi anh đơn giản và thô bạo ném cô lên đệm. Khi cô bật lên, đôi mắt hồ ly của Chiêu Chiêu hiện lên chút ngượng ngùng và quyến rũ. Không cần nữa, hai cánh tay anh chống hai bên vai cô, ánh mắt chỉ chăm chăm vào đôi môi mọng nước. Đồng hồ, có cần tháo ra không? Văn Minh nhớ, lần đầu từ quán rượu trở về căn phòng nhỏ cô thuê. Chiếc đồng hồ vô tình chạm vào đùi cô. Khoảnh khắc ấy cô đã run lên. Chiêu Chiêu, tháo, anh cúi xuống, chặn lấy đôi môi cô. Cảm giác thiếu không khí lại ập đến. Cảm giác như cơ thể đang trôi lơ lửng trên mây. Lòng bàn tay cô chống vào vai anh. Nghe thấy anh nói bằng giọng khàn khàn. Vậy thì không tháo, lạnh lẽo, kim loại, và đôi tay bao bọc trong áo sơ mi lịch sự. Cô thấy mồ hôi bắt đầu đọng lại trên trán anh. Những ngón tay mềm mại của cô nắm lấy hai góc gối. Ôm anh, ánh mắt anh chứa đầy dục vọng, khiến Chiêu Chiêu không thể làm khác. Đó là sự ngọt ngào và mềm mại thuộc về cô. Giọt mồ hôi đã lăn xuống đầu mũi cô. Lý trí và suy nghĩ của cô sắp bị hoàn toàn chiếm đoạt. Chỉ còn lại niềm vui sướng. Chiêu Chiêu, anh sẽ cưới em. Trong khoảnh khắc này, Chiêu Chiêu ngửa cổ lên. Móng tay cô để lại vết dài trên cơ bắp lưng anh. Đôi môi cô hơi hé mở. Ánh mắt mê mang nhìn lên trần nhà. Hít thở thật sâu. Cô như con cá bị sóng biển dập dềnh, bị vỗ về trong từng con sóng. Văn Minh âu yếm hôn lên trán cô, xuống đôi mắt, xuống đầu mũi, và cuối cùng là đôi môi. Anh sẽ cưới em, anh sử dụng câu mệnh lệnh. Cô được ôm trở lại giường để ngủ lúc 5 giờ sáng. Giấc ngủ ngắn như vậy, đáng lẽ không nên mơ, nhưng Chiêu Chiêu lại mơ thấy. Văn Minh đã trồng cho cô cả một vườn hoa trà. Khi cô tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Cô đi dép lê ra ngoài. Sao anh không gọi em? Em còn nhiều việc phải làm lắm. Người đàn ông quay đầu lại giữa cánh đồng cỏ xanh. Bên cạnh có một cốc trà đỏ trong chiếc cốc sứ kiểu Âu. Văn Minh mỉm cười, tắt điện thoại và bỏ vào túi. Nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng. Cô ngồi thụp xuống đùi anh, mất một chiếc dép, cổ chân nhỏ nhắn trắng ngần như ngọc. Những nhiệm vụ mà em giao cho họ hôm qua, hôm nay họ làm không kịp đâu. Anh nhẹ nhàng véo má cô, ngủ ngon không? Chiêu Chiêu ngẩn người gật đầu. Em có đói không? Giọng anh trầm ấm. Đói, cô thành thật trả lời. Là do tối qua anh đã quấy rầy cô quá nhiều. Hôm nay cô cảm thấy toàn thân mỏi mệt, ngay cả giọng nói cũng có chút khàn khàn. Âm thanh khàn khàn đó, như bàn tay nhỏ của mèo, nhẹ nhàng vươn ra, cào vào trái tim Văn Minh. Ánh mắt anh lóe lên. Thật trùng hợp, anh cũng đói, đói. Cô cảm giác như anh đang nói bóng gió. Câu nói có nhiều hàm ý, cho đến khi cơ thể cô lại được bế bổng lên. Anh ôm cô vào trong phòng, Chiêu Chiêu mới chợt nhận ra mình đang lo lắng, tay nhỏ nắm chặt cổ áo anh. Không được nữa, không được nữa, Văn Minh nhớn mày, hả, giọng cô nhỏ đến mức chỉ nghe thấy trong tiếng đập của tim. Bị sưng rồi, khuôn mặt lạnh lùng và gầy gò thoáng sững lại, nhạy cảm thế sao, Chiêu Chiêu trừng mắt nhìn anh, cô có thể trách mình nhạy cảm không? Anh cũng thật là quá, mặt cô vùi vào cổ anh, vẫn lầm bầm, không muốn nữa, thật sự không muốn nữa. Cô bị đặt xuống đột ngột, mở mắt ra thì thấy mình đang ở trước bàn ăn, đối diện với đôi mắt lạnh lùng đang đầy nụ cười tinh quái. Không muốn gì, không muốn ăn cơm à, cách chương.